có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 27. Tiến về, Emiya nghe được Loki hỏi thăm. Lắc đầu nói ra, ta dự định đi thăm dò một chút mới thế giới. Hắn tại Conan thế giới kỳ thật đã không có chuyện gì. Tiến sĩ Agatha cùng Vermeer đã mời chào. Miyano tỉ muội cũng vì hắn làm việc. Mà Kyogoku Makoto gia nhập Loki quyến tộc. Cái khác cũng liền không có gì. Về phần kịch bản, hắn đã kịch tiết lộ cho Conan. Chỉ cần Conan nghiêm túc một điểm, hoàn toàn có thể đem một đám hẳn phải chết người cứu tới. Cho nên tại Emiya xem ra, hắn hoàn toàn không cần thiết tiếp tục lưu lại Conan thế giới. Dù sao hắn lưu lại đến cũng không có tác dụng gì. Càng trọng yếu hơn chính là, Conan cùng Kindaichi đại đa số bản án, hắn đều nhìn qua, đối với quá trình cùng hung thủ 10 phần rõ ràng. Cái này cũng liền thiếu đi mấy phần phá án hứng thú. Mà lại Emiya đối khi một cái thám tử, kỳ thật không có hứng thú quá lớn. Cùng nó lưu tại nơi này khi thám tử, không bằng trước hướng thế giới mới thăm dò một chút. Loki cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Rất tốt, đã ngươi muốn đi thăm dò thế giới mới. Vậy nhưng đừng quên, nếu như gặp phải thích hợp gia hỏa, nhớ kỹ giới thiệu cho ta. Emiya, ngươi thật đúng là không lưu dư lực muốn lớn mạnh Loki quyến tộc a. Hắn im lặng nhẹ gật đầu. Được thôi, nếu quả như thật gặp được người thích hợp, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Gặp lại, gặp lại. Emiya từ biệt Loki về sau, móc ra điện thoại, đăng lục group chat, a còng một chút tiến sĩ Agatha. Emiya, ta không trở về đi, dự định thăm dò một chút thế giới mới. Tiến sĩ Agatha tiếp thu được tin tức về sau, trở về một đầu, ta biết, nhưng vào lúc này, Tsuzumiya Haruhi ló đầu, thăm dò thế giới mới sao? Ta cũng muốn đi, Emiya đáp lại một câu. Ngươi còn tại đi học đi. Tsuzumiya Haruhi xem thường. Loại sự tình này xin phép nghỉ không phải tốt. Hirasuka Shizuka. Câu nói này ta nhưng không thể làm không nhìn thấy. Học sinh bản phận chính là học tập. Đây là một cái lão sư xuất phát từ nội tâm phế phủ hò hét. Tiến sĩ Agatha. Ta cũng cảm thấy học sinh nên lên lớp. Lên lớp có thể học được rất nhiều có tri thức. Tsuzumiya Haruhi. Trên lớp có thể học được tri thức, ta đều đã nắm giữ. Đối với ta mà nói, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Emiya nhìn thấy nơi này, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Không sai, Tsuzumiya Haruhi thật đúng là một cái học bá. Từ nhỏ đến lớn liền không có vì học tập phát qua sầu. Emiya nhớ kỹ tại Endless Age cố sự này bên trong. Tsuzumiya Haruhi bởi vì học tập quá tốt. Cho tới bây giờ đều không có mở qua học tập hội. Tổng cảm giác tháng 8 mùa hè này ít một chút cái gì. Nhưng bởi vì không có mở qua học tập hội, cho nên nàng cũng không biết thiếu đi cái gì. Chỉ bất quá cảm thấy có chút loáng thoáng không đúng. Không muốn cái này tháng 8 như vậy hoàn tất. Thế là theo bản năng sử dụng mình năng lực, đưa đến tháng 8 bắt đầu dài dằng dặc luân hồi. Mà cái này luân hồi hết thảy bao lớn hơn 1 vạn lần. Tại cái này trong luân hồi duy nhất nhớ kỹ tất cả phát sinh chuyện xưa người chỉ có một cái. Đó chính là Nagato Đại Manh Thần. Cái này cũng đưa đến Nagato Đại Manh Thần tích xúc quá nhiều tình cảm. Cuối cùng dẫn đến Nagato Đại Manh Thần không nguyện ý tại cho Tsuzumiya Haruhi chùi đít. Trực tiếp sửa đổi thế giới tuyến. Đương nhiên, có lẽ ở những người khác xem ra. Tsuzumiya Haruhi không nguyện ý kết thúc tháng 8 trọng điểm cũng không phải là cái gì học tập hội. Mà là một loại nào đó sự tình tham dự cảm giác hoặc là cảm giác thỏa mãn. Nhưng không thể phủ nhận là Tsuzumiya Haruhi thật là một vị học bá. Natsume Takashi, ta cũng cảm thấy trốn học không tốt lắm. Liền xem như Tsuzumiya ngươi nắm giữ học sinh cấp 3 vốn có tri thức. Nhưng ngươi cũng là một học sinh trung học mà thôi. Nếu như là học sinh cấp 3, không bằng làm một chút học sinh cấp 3 mới có thể làm sự tình như thế nào. Natsume Takashi, mặc kệ là cùng các bằng hữu tan học cùng nhau về nhà, vẫn là tham gia câu lạc bộ hoạt động, lại hoặc là cùng một chỗ học tập, cùng nhau đùa giỡn, đều là phi thường vô cùng trọng yếu hồi ức. Natsume Takashi, khả năng này sẽ trở thành ngươi cả đời nặng muốn về ức nha. Hirasuka Shizuka phát mấy cái vỗ bàn. Hình ảnh, không sai, chính là cái này. Đây mới là học sinh cấp 3 hẳn là có thanh xuân. Muốn mạo hiểm lời nói, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp đại học, làm bao nhiêu lần đều không có quan hệ. Hirasuka Shizuka, nhưng là, học sinh cấp 3 thanh xuân cả đời chỉ có một lần. Cho nên cứ việc ca ngợi thanh xuân đi. Hirasuka Shizuka, đương nhiên, yêu đương thì không cần. Dù sao học tập rất trọng yếu. Tsujimiya Haruhi, Ngô, nghe các ngươi kiểu nói này, tựa hồ cũng rất có đạo lý. Miyano Shiho, không sai, học sinh cấp 3 thời kỳ xác thực rất trọng yếu đâu. Sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Emiya nhìn thấy cái này một màn, sửng sốt một chút, cái này không phù hợp Miyano Shiho người thiết a. Emiya, ngươi là Miyano Akemi, Miyano Shiho, a, bại lộ, Emiya. Vì cái gì ngươi sẽ sử dụng muội muội của ngươi điện thoại a, Miyano Shiho? Bởi vì ngươi không có cho ta điện thoại a. Ta chỉ có thể sử dụng muội muội ta điện thoại. Thuận tiện nói một chút, Shiho hiện tại ngay tại làm nghiên cứu. Emiya thở dài, ta biết, lần tiếp theo ta sẽ đi cho ngươi đưa cái điện thoại. Miyano Shiho, tạ ơn, Dojima Jin, các ngươi kiểu nói này, ta chợt nhớ tới. Erina giống như cũng là một học sinh trung học a, Nakiri Erina. Ta là học sinh cấp 3 không sai. Bất quá bây giờ ta cũng không nguyện ý tại hồi đến Tusuki học viện lên lớp. Cái kia địa phương căn bản không thỏa mãn được ta. Nakiri Mana, câu nói này ta đồng ý. Dojima Jin, vậy quên đi. Bất quá nói lên cao trung thời kỳ, kia đúng là một đoạn phi thường người thú vị sinh đâu. Đối ta hiện tại ảnh hưởng cực lớn. Mỹ nghĩ đến cao trung thời kỳ mình, liền có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Yukihira Joichiro, ta nhìn ngươi là nghĩ đến ký túc xá cực tinh thời kỳ vàng son đi. Dojima Jin, không sai, lại hai chúng ta cùng một chỗ khai sáng thời kỳ vàng son. Đáng tiếc là, ngươi không có bên trên xong học thì đã nghỉ học. Đây đúng là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình đâu. Nakamura tên kia siêu thụ đả kích. Nakiri Mana, có thể không đề cập tới người này a, Nakiri Erina. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn nhắc lên người này. Miyano Shiho rất là tò mò. Nakamura là ai a? A, thật có lỗi. Nếu như không nguyện ý trả lời coi như xong. Hirasuka Shizuka nhịn không được nhả rãnh một câu. Ngươi câu nói này rất trà xanh a, Nakiri Erina hít sâu một hơi. Kỳ thật cũng không có gì. Hắn là ta phụ thân. Miyano Shiho, ngoặc kép chấm hỏi. Nakamura cùng Nakiri không phải một cái dòng họ đi. Nakiri Mana, hắn là ở rể. Bất quá về sau bị đá ra Nakiri gia tộc. Miyano Shiho, thật có lỗi. Thật có lỗi, nàng mặc dù không quá rõ ràng cái kia gọi là Nakamura vì sao lại bị đá ra Nakiri ra tộc, nhưng bất kể thế nào nhìn đều là làm chuyện không nên làm đi. Nakiri Mana, không sao, tên kia biến thành cái dạng kia cũng có lỗi của ta. Nếu như không phải ta đối Erina chẳng quan tâm, Nakiri Erina, lại chuyện này có thể không đề cập nữa sao? Bối tiên nữ. Emiya đại nhân muốn đi thế giới mới là cái dạng gì? Bối tiên nữ, A Liệt, vì cái gì tên của ta là bối tiên nữ? Ta rõ ràng viết là A bối sư phó. Emiya phát mấy cái khuôn mặt tươi cười. Ta đổi, bối tiên nữ thế nhưng là giang hồ nhân sĩ đối ngươi kính xưng A, bối tiên nữ. Xin nhờ, Emiya đại nhân, mời đổi lại tới đi. Bối tiên nữ cái gì? Thực sự là quá xấu hổ. Emiya, cười xấu xa cười xấu xa cười xấu xa. Ta ngược lại là cảm thấy bối tiên nữ rất thích hợp a, Natsume Takashi. Sẽ phát sáng xử lý. Ta cũng rất muốn nếm thử đâu. Bối tiên nữ, xin đừng nên xưng hô như vậy ta. Gọi ta a bối sư phó là được rồi. Natsume Takashi, Emiya, vì cái gì chỉ có Natsume có điện thoại? Ta điện thoại đâu? Emiya sửng sốt một chút kịp phản ứng. Là Nianko Sensei đi. Dù sao ngươi cùng Natsume mạnh không rời Tiêu. Tiêu không rời mạnh. Dùng chung một cái điện thoại không phải tốt. Natsume Takashi. Mà a, ngươi nói như vậy cũng là. Nami. Trên thực tế ta cũng rất muốn nếm thử phát sáng xử lý. Nhất định vô cùng mỹ vị đi. Bối tiên nữ. Cúc Hạ Lâu hoan nghênh đại gia quang lâm. Kyukihira Joichiro. Mặc dù sẽ phát sáng xử lý rất ăn ngon. Nhưng ta cảm thấy chúng ta làm thức ăn cũng không kém. Đúng không? A Ngân, Emiya, không kém là không kém. Nhưng ngươi xử lý sẽ không phát sáng. Kyukihira Joichiro, Emiya tiếp tục nói ra. Sẽ phát sáng xử lý nghe liền vô cùng cao đại thượng. Cho người ta một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Từ bề ngoài bên trên liền kém đến quá xa a, Dojima Jin. Emiya, bất quá yên tâm, các ngươi xử lý mặc dù sẽ không phát sáng, nhưng hạ độc a, Nakiri Erina, ai sẽ tại trong cơm hạ dược a? Emiya, các ngươi làm thức ăn thường xuyên đem người ăn mặt đỏ tới mang tai. Thở gấp liên tục, còn dám nói không có hạ dược. Yukihira Suma thậm chí đều có dược vương ngoại hiệu. Ngươi còn dám không thừa nhận? Yukihira Joichiro, ngoặc kép chấm hỏi. Suma kia tiểu tử thật hạ dược rồi. Nakiri Erina, không nên tùy tiện vu oan người a. Joichiro tiền bối cũng không cần tin tưởng gia hỏa này a. Yukihira Suma mặc dù hỗn đản một điểm, nhưng đối với xử lý yêu quý vẫn phải có. Emiya, cười to cười to cười to, nhưng vào lúc này, Hephaestus bỗng nhiên nổi lên. Ngươi muốn đi thế giới mới rồi. Nhớ kỹ mang cho ta một chút khoáng thạch. Nếu có ưu tú thợ rèn nhất thiết phải giới thiệu cho ta. Hestia cũng đi theo nổi lên. Nhớ kỹ mang cho ta một chút đồ ăn. Nếu có ưu tú đầu bếp nhất thiết phải tiếp nhận cho ta. Loki, nếu có ưu tú mạo hiểm giả cùng đầu bếp, phải tất yếu để bọn hắn gia nhập Loki quyến tộc. Ta nói, Hestia lập tức liền nổ. Loki, ngươi ra hỏa này. Loki phát mấy cái cười to biểu lộ. Tên lùn. Ta hôm nay chính là muốn đào ngươi góc tường. Ngươi có thể làm gì được ta? Emiya nhìn thấy hai người bắt đầu đối xé. Quả quyết thối lui ra khỏi group chat. Hắn đối với Hestia cùng Loki ở giữa đối xé sớm đã tập mãi thành thói quen. Dù sao hai cái thần một ngày không xé liền toàn thân khó chịu. Này chủ yếu là bởi vì Hestia có được Loki cả một đời đều khó mà có đồ vật. Là không thể hóa giải giai cấp mâu thuẫn. Cho nên Emiya rời khỏi group chat, dứt khoát liền xem như không nhìn thấy. Giống như quá khứ, Emiya tại tiến vào thế giới mới trước đó, trước cho mình tăng thêm mấy tầng bảo hiểm, sau đó thôi động mình siêu năng lực, nháy mắt biến mất tại tiến sĩ Agasa trước mặt. Bất quá một giây, Emiya liền đến thế giới mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.